Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1317, học phần tầm quan trọng 1, góc truyện audio.com, không thể học viên cũng không phải là học viên của học viện. Vậy mở danh sư học viện làm gì? Làm phong hào đế quốc nơi đào tạo danh sư duy nhất có thể đi vào nơi này, đều có thiên phú và vốn liếng cực kỳ kiêu ngạo, không phải tùy tiện người nào cũng có thể trà trộn. Ta là tân sinh năm nay tới, thẻ học viên còn chưa có làm, thấy đối phương lầm nghĩ mình có thể là kẻ ngoại lai, Trương Huyền giải thích. Tân sinh, nữ tử sừng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, hôm nay là thời gian chiêu sinh khảo hạch nhịn không được lắc đầu. Đã hơn nửa đêm, tân sinh mới vừa tới không đi nghỉ ngơi, kiểm tra luyện khí sư ngũ tinh gì chứ? Nói thật cho ngươi biết, muốn khảo hạch luyện khí sư, đầu tiên phải có thẻ học viên, thứ hai, còn cần có huy chương đẳng cấp, cuối cùng, còn cần có học phần, không có học phần, ai có công phu khảo hạch cho ngươi? Biết hắn là tân sinh, lại không xưng hô học trưởng, nữ tử giải thích. Còn muốn học phần, Trương Huyền cười khổ, đúng vậy, công hội khác thời điểm khảo hạch cũng cần linh thạch xem như tiền thế chấp. Không có học phần, không có chế ước, ngày ngày có người tới thử khảo hạch còn không để người vội vàng chết. Nữ tử hừ một tiếng, một tân sinh quy củ gì cũng không biết rõ ràng, liền chạy tới khảo hạch thật không biết là gan lớn, hay thiếu thông minh. Cái này, Trương Huyền vò đầu, quả thực thời điểm công hội khác khảo hạch đẳng cấp cũng không phải tùy tiện đi, cần trước giao nạp phí tổn nhất định, thông qua có thể trả về, không cách nào thông qua, sẽ bị mất, dùng để ngăn cản những người rõ ràng thực lực kém rất lớn, nhưng không biết tự lượng sức mình. Rất hiển nhiên, nơi này cũng như vậy, chỉ là điều kiện hạn chế đổi thành học phần mà thôi. Khảo hạch một luyện khí sư ngũ tinh, đại khái cần bao nhiêu học phần? Trương Huyền hỏi, học viện xin khảo thí chức nghiệp phụ tu ngũ tinh, bình thường đều là 2 học phần, lục tinh thì 4 học phần. Nữ tử nói, 2 điểm, 4 điểm. Trương Huyền líu lưỡi, hỏi tiếp, công hội khác chỉ cần khảo hạch thông qua, sẽ trả lại những phí tổn hạn chế này, nếu như thông qua được khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, học phần cũng sẽ được trả lại chứ. Mới vừa đi một vòng, biết kiếm học phần rất khó, giúp người luyện chế vũ khí linh cấp trung phẩm, ngay cả nửa điểm học phần cũng không đáng, 2 điểm, 4 điểm, đối với học sinh tuyệt đối là giá trên trời. Nếu như khảo hạch thông qua có thể trả còn tốt, không trả lại, chỉ riêng tiêu hao khảo hạch cho những chức nghiệp phụ tu này, liền cần tốn hao không biết bao nhiêu học phần. Trả, người suy nghĩ nhiều, làm sao có thể trả? Nữ tử lắc đầu, người nhớ kỹ, muốn sinh tồn ở trong học viện nhất định phải có học phần, nếu không nhiều tiền hơn nữa cũng không có tác dụng. Mà muốn kiếm học phần, cần làm đủ loại nhiệm vụ, hoàn thành đủ loại việc học hoặc là đánh vỡ ghi chép của người khác. Được rồi, trở về đi, không có thẻ học viên, chỉ cần là học viên của học viện, dàn xếp một chút, không tính là gì, nhưng không có học phần, ngay cả tư cách kích hoạt khí hải cũng không có thì làm sao khảo hạch. Kích hoạt khí hải là khí viện cùng thiên công viện, hao phí vô số vật lực chế tạo thông đạo tự động khảo hạch, người tham gia khảo hạch chỉ cần kích hoạt liền có thể đi vào cảnh tượng giả lập mượn nhờ. Góc truyện audio.com, khôi lỗi luyện khí, chỉ cần thành công, liền có thể thông qua khảo hạch. Thấy hắn không hiểu, mặc dù nữ tử không kiên nhẫn, vẫn giải thích cặn kẽ. Cảnh tượng giả lập khôi lỗi, khảo hạch luyện khí, không cần cảm thụ chân thực sao? Cảnh tượng giả lập thì khảo hạch như thế nào? Trương Huyền kỳ quái, hắn đi qua không ít công hội, đều cần phát huy bản lĩnh chân chính, đối phương nói cảnh tượng giả lập là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không cần luyện khí chân chính, liền có thể thuận lợi qua ải? Cảm thụ chân thực là có thể, nhưng ngươi cũng biết vật liệu luyện khí chân quý. Học viện hơn 10 vạn danh sư, phụ tu luyện khí không dưới 5 vạn, mỗi ngày đến đây khảo hạch đẳng cấp có bao nhiêu? Toàn bộ chân thực khảo hạch mỗi ngày có bao nhiêu khoáng thạch kim loại hiếm bị lãng phí? Nữ tử khẽ nói, yên tâm đi, mặc dù là cảnh tượng giả lập nhưng từ khi học viện thành lập đến nay, đào được mấy trăm vị luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, kết hợp mấy vạn lần cảnh tượng luyện khí cô đọng mà thành, chỉ cần thủ đoạn luyện khí của ngươi phù hợp chuẩn mực liền nhất định có thể thông qua khảo hạch. Khác biệt luyện khí chân thực không cao hơn 1/1000 tỷ. Mặc dù khí hải là cảnh tượng giả lập luyện khí, nhưng trải qua không biết bao nhiêu vị luyện khí sư lục tinh nghiệm chứng, cùng luyện khí chân thực không khác chút nào, chỉ cần ở bên trong có thể luyện chế thành công, trong chân thực cũng có thể tuyệt đối thành công, không có bất cứ vấn đề gì. À hát, Trương Huyền hiểu được, cũng đúng, vượt qua 5 vạn luyện khí sư, một năm trôi qua, mỗi ngày đến đây khảo hạch ít nhất cũng phải mấy trăm, nếu như đều chân chính luyện chế cần bao nhiêu khoáng thạch tinh thiết. Luyện chế thành công ngược lại cũng thôi, phải biết đại bộ phận đều là khó thông qua, một khi thất bại, những quáng thạch này lại không có khả năng sử dụng lần thứ hai, loại tổn thất này coi như danh sư học viện mạnh mẽ cũng không chịu nổi. Khoáng thạch không phải dược liệu, có thể tái sinh, có thể trồng trọt, có chút khoáng thạch chân quý, chỉ cần tiêu hao sạch sẽ, liền không có khả năng tìm tới. Do đó, dùng cảnh tượng giả lập đến khảo hạch quả thực là biện pháp tốt nhất. Trở về đi, coi như ngươi có năng lực khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, cũng phải trước kiếm được 2 điểm học phần lại nói, không có học phần, căn bản hết cách rồi, muốn dàn xếp cũng dàn xếp không được. Nữ tử vẫy tay, ta nghe ngươi mới vừa nói, kiếm học phần cần phải hoàn thành nhiệm vụ, việc học hoặc phá kỷ lục. Xin hỏi phá kỷ lục là làm sao? Biết không có học phần, chuyện gì cũng không làm được, Trương Huyền tiếp tục hỏi. Phá kỷ lục, cách chương.